Quyển 3, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, chương 31, Nguy Huyền Thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người thấy Tử Hồ từ trên thân kiếm ngã xuống, đều là cùng kêu lên kinh hô, không kịp đến cứu, trơ mắt nhìn nàng rơi xuống đất. Đám ác quỷ dày đặc xung quanh đồng loạt xông lên, tranh nhau kéo xé y phục tóc tai nàng, há to cái mồm rộng muốn gặm cắn máu thịt tươi nóng của nàng. Đám ác quỷ phía trước còn chưa đắc thủ, đám ác quỷ phía sau liền đã ào ào túa lên. Đội ngũ Trình Tề lúc trước nhất thời loạn xà ngầu, đám ác quỷ thê lương gào rú, vì con mồi tươi sống đánh lớn một trận. Phía trước thần đồ Úc Lũy dường như phát giác có chuyện, quay đầu nhìn thoáng qua, roi trong tay chợt giơ lên. Vút, một tiếng vung đến, trong nháy mắt đem vô số ác quỷ đang tụ tập hỗn loạn quất thành cho đen. Trùng Mẫn Ngôn thấy roi kia không có mắt, mắt thấy bất cứ lúc nào cũng có thể quất chúng Tử Hồ. Đó là thần khí, lại cự đại như thế, Tử Hồ nếu như bị sượt qua một chút, chỉ sợ không chết cũng thành chết. Hắn gấp đến độ cả người đều là mồ hôi lạnh, khẽ cắn môi, không biết có nên cứu hay không. Do dự một chốc, bên cạnh Vũ Tư Phượng đã sớm nhảy ra, lắc mình lách qua chiếc roi cự đại kia, hạ xuống đất. Kiếm quang trên tay chợt lóe, bức khai đám ác quỷ hãy còn không cam tâm xung quanh, tay còn lại túm lấy Tử Hồ bất tỉnh nhân sự sớm đã khôi phục thành bộ dáng hồ ly, ra sức ném về phía trước. Toàn cơ, hắn kêu một tiếng, nàng sớm đã có động tác tại không trung vững vàng xoay một vòng. Vạt dưới của y sam bạch sắc vạch ra một độ cong đẹp mắt nhẹ nhàng tựa cánh hồng kinh động, khẽ nhấc tay, gắt gao ôm hồ ly đã hôn mê kia vào trong lòng. Mọi người thấy hào phát vô thương, không tổn hại một sợi tóc, cứu trở về cũng không khỏi tự chủ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Toàn cơ đang muốn tìm kẽ hở ẩn núp trở lại, chợt nghe đỉnh đầu có người thấp giọng niệm chú, âm thanh kia réo rắt thuần khiết càng sướng càng cao, dần dần lại giống như ngàn vạn người đang cùng đồng thanh ca sướng. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy thần đồ Úc Lũy dừng tại nơi đó. Phân phân giải kiếm bắt ấn, trên bảo kiếm quang hoa vạn trượng, không thể nhìn gần, tiếng ngâm sướng kia chính là âm thanh bọn họ niệm chú. Đám ác quỷ trên mặt đất sớm đã sợ tới mức vỡ mật như ruồi nhặng bò chạy tán loạn, như là muốn tìm chỗ trốn. Hai vị thần tướng chậm rãi rút ra bảo kiếm, trầm giọng nói. Thiên đế có lệnh, nhân quỷ khác đường, đây là luân hồi chính nghiệp. Phàm nhân không thể tự tiện xông vào Bất Chu Sơn. Kẻ trái lệnh, gờ yêu ta ết không tha. Toàn cơ thấy hai người họ ong ong nói, thanh âm vang dội truyền xa vạn dặm, còn chưa nghe hiểu có ý gì, phía sau Vũ Tư Phượng sớm đã hốt một ngụm khí lạnh, khàn giọng nói. Bị phát hiện rồi, toàn cơ mau tránh đi. Trong nội tâm nàng vừa động, đợi đến khi quay đầu, cũng đã muộn rồi. Đỉnh đầu phảng phất như có thứ gì đó nặng ngàn vạn cân hung hăng ép xuống, xương cốt toàn thân nàng đại động, khí huyết cuồn cuộn, trước mắt đột nhiên một mảng đỏ tươi, trong tai nhẹ nhàng ù ù, không tự chủ được quỵ trên thân kiếm. Bên tai giống như có rất nhiều âm thanh, có người đang gọi nàng, còn có tiếng hô hấp dồn dập, tiếng tim đập kịch liệt cùng với tiếng gió quỷ khóc sói gào. Nàng cố gắng ở dưới sức nặng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh bảo kiếm vung về hướng này. Thần khí cự đại kia huy động là lúc phong vân ngụy biến, chỉ riêng khí thế đã ép tới nàng không thể động đậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù là ngu ngốc cũng biết bị thanh kiếm này vung trúng, sẽ là cái hậu quả gì. Đừng nói là hai người bọn nàng bay trên không trung giống như chiếc lá bị xé rách, liền ngay cả ba người bọn Vũ Tư Phượng phía sau, thậm chí một mảng lớn rừng cây cũng sẽ ở trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Nàng không thể phát ngốc ở chỗ này, nàng phải di chuyển, phải chạy trốn. Bằng không tất cả mọi người đều sẽ chết hết, thế nhưng nàng bây giờ chỉ có thể ngơ ngẩn quỵ trên kiếm, mắt ngơ ngác nhìn bảo kiếm vung tới, càng ngày càng gần. Thanh kiếm kia thân thon dài, chất hơi mờ quang hoa vạn dặm, nhìn gần nơi chuôi kiếm có khắc kiểu chữ triện lớn rồng bay phượng múa. Nàng thậm chí không cần nhìn, bản năng đã biết mấy chữ kia là chữ gì. Ngày xưa là Đông Phương Bạch Đế tự mình từ trong thiên hà tìm được hai khối thạch kỳ dị, dùng ngọn lửa của Phượng Hoàng Niết Bàn, dụ lấy lân phiến của Giao Long Biển Sâu, rèn ra hai thanh Chu Tà Khu Ma kiếm, chia ra tặng cho thần đồ Úc Lũy thủ vệ đại môn âm phủ. Chu Tà Khu Ma, Chu Tà Khu Ma, nàng khi nào hóa thành tà ma rồi? Thiên giới mênh mang tự có ngàn vạn điều lệ gắt gao trói buộc chúng sinh. Nàng chịu không thấu trốn thoát, nếu thoát được một lần, vậy trốn một lần nữa, lại có ngại gì? Toàn cơ chỉ cảm thấy trong ngực tựa hồ ẩn chứa sóng chiều vô biên vô hạn, đủ mọi loại cảm xúc phức tạp trong nháy mắt tiến công đến. Chính là không cam lòng, hối hận cuồng vọng, lãnh khốc tự phụ. Vô số cảm xúc hỗn loạn tụ cùng một chỗ, bên hông băng ngọc nảy lên, phát ra tiếng kêu chói tai, như là nén không nổi kích động khát vọng được thích phóng. Sức nặng trên người đột nhiên biến mất vô tung, nàng vươn người đứng thẳng lên, một phen rút ra băng ngọc âm hưởng như châu ngọc thân kiếm phát ánh sáng bạc bắn ra tứ phía. Cuồng phong tứ quyển, Chu Tà Kiếm đã đến trước mắt, bỗng phải dừng lại, như là chần chừ. Nàng lại càng không tương nhượng, ngự kiếm bay lên như tia chớp chống đỡ Chu Tà Kiếm kia quyết tuyệt trên không trung họa ra một đường cong cự đại. Băng ngọc bổ vào trên thân kiếm, bắn ra vô số tia lửa. Nàng chỉ cảm thấy trong tay cực nhẹ nhàng, lại phảng phất như là bổ vào đậu hũ, không có một chút trở ngại. Bỗng nhiên thanh kiếm cắt ngang một cái, tay áo vung lên, ngừng lại trên không trung. Quay đầu nhìn lại, Chu Tà Kiếm cự đại kia mạnh mẽ bị nàng chém đứt thành hai đoạn. Ầm, vang một tiếng thật lớn, nện xuống đất cũng không biết đè chết bao nhiêu ác quỷ, phía dưới hỗn độn thành một mảnh. Băng ngọc trong tay dường như cực độ hưng phấn, ở trong tay nàng càng không ngừng kịch liệt rung động, khoái cả đã lâu lắm không gặp. Trong lòng bàn tay nàng là một mảng ẩm ướt, tim đập cực nhanh, phảng phất như muốn bay ra, chỉ còn chừa lại lồng ngực trống rỗng. Chu Tà Kiếm bị phá hỏng, thần đồ chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua, lẩm bẩm nói. Định Khôn Kiếm, ngươi chẳng lẽ là vị tướng quân kia? Toàn Cơ không nói gì, trên thực tế nàng cũng không biết nên nói cái gì. Thần đồ Úc Lũy hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng kêu lên. Cho dù là tướng quân đại nhân, cũng không thể phá hư luân lý quy củ. Mời về cho, Toàn Cơ cầm thật chặt băng ngọc không lùi chút nào. Như chính nàng, cũng không hiểu vì sao tại thời khắc này lại cố chấp như thế. Đối phương rõ ràng không muốn đấu với nàng, cấp đủ mặt mũi, không trách tội nàng xông vào Bất Chu Sơn, còn mời nàng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng một chút cũng không muốn lùi, loại cố chấp này từ trong mỗi thớ thịt trên cơ thể đều bắn ra, kêu gào, giống như lùi một bước chính là đại sỉ nhục, liền chứng minh nàng từ đầu đến cuối đều thua. Nàng không có biện pháp, tướng quân nếu không xem cấm luật ra gì, ta dù cho sức yếu, cũng muốn cưỡng ép khu trục. Toàn Cơ thấy hai người bọn họ còn muốn rút kiếm đánh nhau, nhất thời nhịn không được xúc động tính tiếp tục xông lên. Trong thân thể có một âm thanh, như là chưa đủ, nàng vẫn còn khát cầu. Khát cầu đối thủ lợi hại hơn, khát cầu chiến đấu càng nhiều hơn. Cần phải đến nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa. Tử Hồ trong lòng đột nhiên giật giật, từ trong lòng nàng dãy dụa mãnh liệt. Toàn Cơ một phen không bắt được, khiếp sợ quay đầu, chỉ thấy nàng ấy từ trên thân kiếm nhảy xuống, một mặt lẩm bẩm nói. Giữ lại mạng mình, ta vẫn chưa nói thật, xào huyệt của đám yêu ma, ở hướng Tây Bắc, bảo trọng đi, ngàn vạn lần đừng chết. Toàn Cơ, a, một tiếng, vội vàng nghiêng người lao xuống, vẫn là đã muộn một bước. Chỉ nghe sau tai lợi phong bén nhọn vang lên, roi trong tay Úc Lũy vùng đến, nàng theo bản năng né tránh, ai ngờ roi kia lại khẽ xoay, mạnh mẽ sượt qua lòng bàn chân nàng, tựa như rắn bò. Luồng khí cự đại ấy cơ hồ lật tung nàng lên, tựa như một chiếc lá bay loạn trên không trung. Khó khăn ổn định, chỉ thấy roi kia vút về phía Tử Hồ, nàng ta cấp tốc xa xuống, thân thể dần dần đã biến thành trong suốt bị roi kia cuốn lấy, lúc buông ra thế nhưng đã biến mất. Toàn Cơ trong lòng hoảng hốt, chỉ nghĩ nàng ấy chết rồi, cả kinh nước mắt giàn giụa, đang gấp rút muốn bay tới nhìn rõ, chợt thấy roi kia quay đầu vung lại đây. Nàng né tránh không kịp, chỉ cảm thấy bị một cỗ lực đạo cự đại vung trúng, xương cốt toàn thân răng rắc rung động, lại giống như ở trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn ra, đau nhức vô cùng. Lúc này trước mắt tối sầm, bị roi kia vung trúng bay rớt ra ngoài. Đột nhiên có người dùng sức bắt lấy tay nàng, hung hăng dúi nàng vào trong ngực. Toàn Cơ ngực tắc nghẽn, cả người không thể động đậy, miễn cưỡng trợn mắt chỉ thấy Vũ Tư Phượng khuôn mặt lo lắng mà tái nhợt đập vào trong mi mắt. Nàng mở chừng hai mắt, bỗng nhiên rơi xuống một giọt nước mắt to cổ cổ, lẩm bẩm nói. Tư Phượng, Tử Hồ chết rồi, một lời chưa xong, chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt phun ra một ngụm máu lớn, nhuộm đỏ cả gò má cùng trước ngực hắn. Vũ Tư Phượng sắc mặt như giấy trắng, nâng gáy nàng lên, gắt gao ấn nàng vào trước ngực. Chỉ thấy trong miệng nàng máu tươi liên tục không ngừng trào ra, ướt sũng trước ngực tựa như lửa đang cháy, cháy bỏng cả người hắn. Nàng ấy sẽ không chết, muội cũng sẽ không chết, hắn thấp giọng nói, ngự kiếm cấp tốc bay khỏi cánh cửa chính môn âm phủ đáng sợ này, ngay cả dũng khí quay đầu nhìn một cái dường như cũng không có. Cách chương.